Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 388. Từ tiểu thư, người cũng thật không sợ ta có dị tâm ân y. Ngũ Mao miễn cưỡng chính mình rời qua ánh mắt. Đây chính là một bình lớn a. Thô sơ giản lược tính toán. Ít nhất cũng hơn 10 hạt. Ngũ Mao biết rõ coi như là Mộ Dung Thất Nguyệt. Cũng rất không cam lòng, cho, ăn loại đan dược này. Từ Thiên Kiều nghe Ngũ Mao mà nói, không khỏi sững sờ, Ngũ tiên sinh, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta là nói ngươi bình đan dược này, vẫn là đừng để bên ngoài người nhìn thấy. Ngũ Mao cười khổ, hôm nay nếu đổi một cái những người khác, sợ là muốn giết người đoạt hàng. Giết người đoạt hàng, Từ Thiên Kiều nhìn Ngũ Mao liếc, cười cười. Ngũ tiên sinh cái này vui đùa cũng không hay cười. Thứ này có cái gì có thể đoạt, chính là khôi phục trong cơ thể con người dược hoàn mà thôi. Thiều Hoa không biết từ nơi này làm cho, nàng nói ta trái tim không tốt lắm, mới cho vào ta cái này một lọ thuốc. Từ Thiên Kiều chứng kiến Diệp Thiều Hoa đã tới, lập tức hướng nàng vẫy tay, sau đó nhớ tới Ngũ Mao. Đối, người xem đứng lên rất ưa thích, cho người à. Bất quá Thiều Hoa nói, một ngày không thể ăn nhiều, nhiều lắm là 2 hạt, cho ta. Ngũ Mao chỉ chính mình, không thể tin được, người xác định, cái này có cái gì? Từ Thiên Kiều thập phần tiêu sái đem bình nhỏ ném cho Ngũ Mao. Trong nhà của ta còn có vài bình lớn đâu, một ngày 2 hạt cũng đủ ta ăn được mấy năm, ta chính là ngại bình lớn phiền toái, mới dùng bình nhỏ giả bộ hàng ngày mang theo. Nàng khoát tay áo, thập phần không thèm để ý bộ dạng. Ngũ Mao, ngoặc kép chấm hỏi, vài bình lớn, có thể ăn được vài năm. Người ta Mộ Dung Thất Nguyệt đan dược chỉ dùng để chân quý một hạt để hình dung. Ngươi dùng vài bình lớn, đã nhiều năm để hình dung. Ngươi như vậy tại Long Tổ tại trên quốc tế giới dị năng nhất định sẽ bị đánh cái chết. Nhìn xem Từ Thiên Kiều bộ dạng. Ngũ Mao cũng biết nàng không có nói sai. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta nhà của ngươi ở đâu. Ngũ Mao nhìn xem Từ Thiên Kiều, vẻ mặt thành thật mà nói. Cho dù ta bức ngươi, ngươi cũng đừng nói. Từ Thiên Kiều ý hội đi ra chút gì đó cảm giác. Diệp Thiều Hoa cho nàng dược hoàn, giống như không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, nàng hướng Ngũ Mao nở nụ cười thoáng một phát. Ta cho ngươi biết cũng vô dụng, Thiều Hoa ở nhà của ta, Ngũ Mao, không thể trêu vào, người bị trong tổ mang đi. Diệp Thiều Hoa ngồi trên ghế lái phụ, chứng kiến Ngũ Mao cầm trong tay đan dược, khiêu mi, Ngũ Mao lập tức đem cái chai trả lại cho đại lão. Từ tiểu thư cho ta không có ý định muốn, thật sự, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, đã thành, cho ngươi ngươi sẽ cầm a. Ngũ Mao thương thế trên người đã dần dần vòng tốt rồi. Bị đuổi về Long Tổ thời điểm, còn ôm cái này tiểu bình thủy tinh sững sờ. Thiều Hoa, cái này là ngươi chỗ làm việc ư? Từ Thiên Kiều cũng xuống xe, chứng kiến Long Tổ phía ngoài bài tử, nghi hoặc nhíu mày, Ngũ Mao cuối cùng từ bơi hồn chung kịp phản ứng. Hắn ho một tiếng, lão đại của chúng ta nói. Lớn mơ hồ hậu thế, Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Không nói gì, Ngũ Mao thần du, sao xuất khiếu bay bay. Bình thường về tới Long Tổ, Ngũ Mao, ngươi không phải nói chính mình sắp chết ư. Một khối đám người trở về, chứng kiến hắn hảo hảo ngồi ở trên mặt ghế. Tức giận đến hung hăng án lấy đầu của hắn đánh hắn dừng lại. Ta còn đặc biệt gọi điện thoại tìm Diệp tiểu thư cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy lừa gạt tình cảm của chúng ta. Cái này một tuần lễ WC toilet ngươi quét. Một cọng lông cũng tức giận đến đánh cho hắn một trận. Ngũ Mao ôm đầu thẳng tháo chạy. Đừng, ta là thật sự sắp chết. Nhưng là các ngươi xem cái này. Hắn vì bảo vệ tánh mạng lập tức lấy ra trong túi quần bình thủy tinh. Vân Mục liếc thấy ra cái này bình thủy tinh bên trong đan dược cùng hắn lần trước tại Từ Thiên Kiều. Chỗ đó thấy giống nhau, hắn có chút mắt hí, Diệp tiểu thư đưa cho ngươi, Ngũ Mao lau một cái mặt, lão đại, nguyên lai ngươi biết, nói xong nhìn hắn hướng những người khác, thấp giọng nói, lần này, chúng ta tổ thật sự nhặt được bảo. Đây là đan dược, dược hiệu shop tổ vị kia luyện chế ra đến muốn xịn gấp mấy chục. Ta rất xác định nói cho các ngươi biết, đan dược này nhất định là Diệp tiểu thư luyện chế. Nghe được Ngũ Mao nói như vậy, một khối đám người ánh mắt cọ mà thoáng một phát liền lửa nóng đứng lên. Ta biết ngay, bị Diệp Thiều Hoa đã cứu đến năm khối cũng là gật đầu. Diệp tiểu thư khẳng định không phải bình thường người. Ta nghiêm trọng như vậy tổn thương nàng đều có thể cứu sống tới đây. Một đoàn người ngồi cùng một chỗ, thì thầm rất lâu, bọn hắn rất muốn ngải đặc. Biệt, Diệp Thiều Hoa hỏi một chút nàng tình huống cụ thể. Nhưng ở Vân Mục dưới con mắt, bọn hắn cuối cùng vẫn là rụt ra tay chỉ, lựa chọn trầm mặc. Hôm nay mang về người đăng cái đó. Vân Mục thò tay gõ hạ cái bàn, trên mặt đất hạ lầu 10 tầng. Ngũ Mao đứng lên, mang Vân Mục đi qua. Vân Mục còn có Ngũ Mao một cọng lông những người này ngồi thang máy đi dưới mặt đất lầu 10 tầng. Tuy nhiên danh tự treo rồi. Sao xong, cái cư ủy hội. Hai tòa nhà lầu cũng chỉ có 8 tầng. Nhưng trên thực tế, bên trong càn khôn vẫn còn là dưới mặt đất. Dưới mặt đất tổng cộng 28 tầng. Thật là cổ xưa cũng rất lớn kiến trúc. Theo 10 tầng xuống đều là giam giữ những cái kia không phải người bình thường tội phạm mà đi. Mấy người tiến thang máy thời điểm, vừa vặn trong thang máy cũng có một người tuổi còn trẻ nam nhân đi ra. Nam nhân thoạt nhìn chính là dưới mắt ngành giải trí đang hồng đẹp trai tướng mạo. Vân lão đại, nhìn hắn đến Vân Mục, sửng sốt một chút, sau đó cung kính nói, chờ cửa thang máy đóng, hắn mới đi ra ngoài. An Mộc Hằng vậy mà đã trở về. Trong thang máy, Ngũ Mao kinh ngạc thoáng một phát. Hắn không phải đuổi theo Mộ Dung tiểu thư. Tiếp cái im nước nhiệm vụ một mực ẩm nước ư. Một khối tuyệt không kỳ quái. Hắn vì Mộ Dung tiểu thư. Tại đính hôn tiệc tại chỗ đi. Hiện tại Mộ Dung tiểu thư đã trở về. Hắn nhiệm vụ làm xong dĩ nhiên là đã trở về. Chỉ có điều tình huống không tốt lắm. Cái kia Khâu Tử Hàng cùng Mộ Dung tiểu thư đi rất gần. Ngũ Mao lắc đầu, An Mộc Hằng thoạt nhìn rất đứng đắn. Không nghĩ tới cũng sẽ bị mê hoặc, nghe nói lúc trước hắn cái kia vị hôn thê là người bình thường. Ngược lại là đáng tiếc, không biết cô nương kia hiện tại thế nào. Tại đính hôn tiệc vị hôn phu tại chỗ đuổi theo những nữ nhân khác chạy. Này làm sao đều có tâm lý bóng mờ a. Một cọng lông điều tra Diệp Thiều Hoa, mặc dù không có tra ra nàng dị năng nơi phát ra, nhưng là đối nàng cùng An Mộc Hằng chuyện giữa rất rõ ràng. Nghe được hai người câu hỏi, hắn mấp máy môi, không phát một câu, cũng không có thể hoàn toàn trách An Mộc Hằng. Ngũ Mao ngược lại là không sao cả cười, dù sao Mộ Dung tiểu thư nhưng là có cái này vốn liếng. Lúc ấy chúng ta không đều là rất hâm mộ bọn hắn ư. Cường đại dị năng, còn có thể quỷ dị luyện khí, luyện chế đan dược, đừng nói hoa hạ, trên quốc tế dị năng giả đều đối nàng thập phần chú ý. Hết chương.